Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391: Hắc Bạch Sơn chính thống. Mảnh địa giới này chủ nhân trên người có tiên vụ bốc hơi. Hắn tên Nhạc Mặc, quả thực bị kinh đến. Nam tử trung niên mang tới tin tức giống như là một tràng thiểm điện rơi thẳng tâm hồ của hắn. Vậy ngươi còn dám trở về? Tranh thủ thời gian, Nhạc Mặc âm thầm phân phó. Nam tử trung niên Liễu Bạch đáp lại nói: Ta đã khuyên bảo Bạch Mao thú không thể tiếp cận lão tẩu kia. Sau đó hắn nói bổ sung: Mà lại, chúng ta còn không thể xác định, dưới mắt thấy quả thực khó bề phân biệt. Nhạc Mặc nhíu mày: 500 năm đi qua, ngày xưa mọi việc cũng đã lấy hết mới đúng, tại sao lại dơ lên cát bụi? Chẳng lẽ còn muốn lại nổi lên phong bão sao? Đúng lúc này, ngắn ngủi biến mất Lục công tử trở về, mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, nói: Ta đi xem, trên trấn treo lấy thú thần chiếu cốt kính cũng không khác thường. Nam tử trung niên Liễu Bạch nghe vậy, kéo căng tiếng lòng buông ra. Lục công tử bẩm báo tường tình. Hắn xem chiếu cốt kính ảnh lưu niệm, lão tẩu kia không có ngụy trang, nó trạng thái vốn là như vậy rất tốt. Nhạc Mặc gật đầu, mặc dù thân là đương thời Hắc Bạch thần thổ người nói chuyện, trước đây không lâu hắn cũng có loại kinh dị cảm giác, thậm chí hắn một lần choáng váng, coi như lớn nhất nguy cơ đối mặt, ta lại nhìn kỹ một chút. Liễu Bạch nói ra, khu kiến trúc hùng vĩ, bên trong một chút quý khách nắm lấy chén rượu tại nói chuyện với nhau. Có người hướng Nhạc Mặc chúc mừng, phủ bụi 500 năm, Hắc Bạch Sơn rốt cục lần nữa xuất thế. Trước kia nghĩ đến bái phòng, tìm khắp không đến môn kính. Một cái khôi vĩ nam tử mở miệng, thân thể của hắn không thu nhỏ lúc, có thể so với ngọn núi cao lớn như vậy, hắn chỗ tuyệt địa có được cự linh thần con đường cao nhất truyền thừa. Mà lại, cho dù đến hiện nay, ở mảnh này trong cấm địa, hư hư thực thực còn có chân chính cự linh thần còn sống. Đúng vậy a, ta đã từng mấy lần đi ngang qua nơi đây, chưa khôi phục trước, thế mà một chút mánh khóe cũng nhìn không ra. Ngân Bạch chuột lớn mở miệng, xuất thân mặc dù hèn mọn, nhưng là tộc này lại cắm rễ nào đó một tuyệt địa hạch tâm địa, tục truyền 800 năm trước, tộc này còn có thí thần thử tọa trấn. Không biết hiện tại phải chăng đã siết ra. Nhạc Mặc lòng có cảm xúc, nói: Hắc Bạch thần thổ suy sụp, chúng ta bất đắc dĩ mở ra thần trận khóa núi, bây giờ cũng chỉ là đi ra thấu khẩu khí mà thôi. Cổ Yêu cửu đầu điều mở miệng: Các ngươi quá điệu thấp, hiện tại không thể nghi ngờ có thể xác định Hắc Bạch thần thổ vì thế chính thống. Lời này vừa ra, không ít người đều lộ ra sắc mặt khác thường, nhưng cũng rất cho bản địa chủ nhân mặt mũi, đi theo gật đầu phụ họa. Trên thực tế, rất nhiều lão gia hỏa đều biết, ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước, mảnh địa giới này chính thống là Hắc Bạch đạo tràng, mà đi tới 800 năm tiết điểm lúc, nơi này thực tế đã trở thành thú thần Hắc Bạch thần thổ. Về phần 500 năm trước, nơi đây thì là gặp đại biến, Hắc Bạch đạo tràng đã thành qua lại. Thần thổ chính thống lại không dị nghị, một vòng đại nhật màu tím bên trong, cái kia hình người sinh linh mở miệng, hiển nhiên, hắn lai lịch không nhỏ, lời nói phân lượng không nhẹ, rất nhiều người đều biết. Hắn chỗ trong tuyệt địa, nơi dừng chân vốn là thuần chủng nhân tộc, nhưng bởi vì trạng thái thân thể trên diện rộng cải biến, rất nhiều năm trước liền đã độc lập đi ra. Tại trong tuyệt địa này, thời kỳ cổ xưa ban đầu liền có mở đường cấp tổ sư nhân vật, về sau dị hóa. Nói tóm lại, mỗi cái tuyệt địa đều không đơn giản, lai lịch kinh người, để ở nơi đâu đều gọi được đáng sợ. Mà bọn hắn sở dĩ trông coi tuyệt địa, là bởi vì tuyệt địa khu vực hạch tâm có không thể xóa nhòa trang cảnh, không thể lý giải. Hiện tượng rất quan trọng, những cái kia chân tướng, còn có mê vụ kia phía sau, tựa hồ chỉ dẫn lấy cái gì, hắc bạch trấn ngoại bộ khu vực. Lông trắng lão thú rơi vào tình huống khó xử, không được gây cái kia ngay tại ăn tiệc lão ông. Nó trong lòng bất an, trong thần thổ đại nhân vật Liễu Bạch vậy mà dạng này bàn giao, thế nhưng là hắn đã nhằm vào thiếu niên kia, lần này vũng nước đục, mà cái kia Tần Minh cùng lão ông ngồi chung một bàn, nếu như có thể lựa chọn. Lông trắng lão thú tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện, không sao. Đừng liên lụy đến lão tẩu kia trên thân là đủ. Lục công tử bí mật truyền âm, nói xong cũng lui về phía sau. Lông trắng lão thú hơi biến sắc mặt. Trong lòng tự nhủ, không có việc gì ngươi vì sao rút lui? Nhất là, lão đầu tử kia ngẩng đầu trông lại lúc, để nó mí ắt trực nhảy. Mặc dù đối phương nhìn xem phổ thông, nhưng bị đại nhân vật điểm đến, làm sao có thể là phàm tục? Thế nhưng là, nó đã trong nháy mắt đánh nát giấy viết thư kia, nó loại thái độ này. Có thể nói tương đương vô lễ, căn bản không quan tâm Mạnh Tinh Hải, đối trước mắt thiếu niên càng là không coi ra gì, phụ cận. Rất nhiều người đều nghe được hắn lời nói mới rồi, cái kia đến từ Tân Sinh Lộ thiếu niên. Có cấp tổ sư thiên chất, nhất là, theo giấy viết thư mảnh vụn bay xuống, rất nhiều người ghé mắt, vùng đất này đại đa số đều là người trẻ tuổi. Theo trưởng bối từ tuyệt địa đi ra từng trải, trẻ tuổi có tuyệt địa khách đến thăm hâm mộ. Nói, khó trách Lục công tử muốn nhận bên dưới hắn. Trọng điểm bồi dưỡng nói, mấy trăm năm sau có lẽ sẽ là kim bài đả thủ một trong. Mà tại trong những người này cũng có sự thù địch rất sâu sắc người, Bạch Thúc. Một vị thiếu niên đứng dậy, rất rõ ràng nhận biết lông trắng lão thú, cũng đi tới, hắn đến từ Côn Lăng đệ tam tuyệt địa bên ngoài cao nguyên. Là bị sớm đưa tiễn ma chủng, lúc này, một vị quý công tử bộ dáng thanh niên xuất hiện, mang theo nụ cười ấm áp. Hắn là hắc bạch thần thổ dòng chính thành viên. Hắn nhìn về phía Tần Minh, mở miệng nói, người xuất từ Hắc Bạch Sơn, đó chính là người mình, Liễu Nhị công tử. Lông trắng lão thú có loại muốn lau mồ hôi xúc động. Vị này nghe được động tĩnh về sau, rõ ràng là muốn tới cướp người, biết nội tình sao? Nơi xa, Lục công tử đứng tại đám người về sau, bình tĩnh nhìn xem, không tiếp tục đi qua. Ở trong hắc bạch thần thổ, Nhạc, Liễu, Lục, Vương cái này bốn họ cộng trị, trong đó có yêu tộc cũng có nhân loại, quả nhiên. Vị này Liễu Nhị công tử tới về sau, rất mau tiến vào chính đề, hỏi Tần Minh có nguyện ý hay không đi theo hắn, tiến vào hắc bạch thần thổ bên trong khổ tu, Tấu Minh từ chối nhã nhặn. Hắn không muốn đình trệ ở chỗ này. Ngươi đây là đang cự tuyệt ta? Liễu Nhị công tử mỉm cười hỏi. Lông trắng lão thú phát hiện vị đại nhân vật kia cũng không có ngăn cản vị này chất tử. Nói như vậy tự thân suy nghĩ nhiều. Nó thở dài ra một hơi, cho là vừa rồi quá độ não bổ, hù dụt chính mình. Toàn bộ hắc bạch sơn địa giới sinh linh đều là con dân của chúng ta, ngươi làm như vậy không tính sáng suốt. Liễu Nhị công tử vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Tần Minh lắc đầu, nói, ta chỉ là tại Hắc Bạch Sơn sinh sống 2 năm, cũng không phải là người nơi này, hắn đã nói đến rất rõ ràng. Bất quá là cho đối phương lối thoát, dựa vào cái gì cho là chỉ cần là người địa phương liền phải tuân theo ý chí của bọn hắn. Hiển nhiên, Hắc Bạch thần thổ cao tầng nói dễ nghe là thống ngự con dân, nhưng thật ra là xem người địa phương làm tôi tớ. Lông trắng lão thú triệt để yên tâm chờ lâu như vậy. Đều không có đại nhân vật ngăn cản Liễu Nhị công tử. Nói rõ căn bản không có việc gì. Tần Minh lần nữa lấy ra một phong thư. Nói, ta sư theo Sơn Hà học phủ, ở loại địa phương này. Điệu thấp cùng khiêm tốn không có tác dụng gì. Hắn bị ép tú cơ bắp, lông trắng lão thú tiếp tới. Nói, Sơn Hà học phủ Dư Căn Sinh, Triệu Tử Uyên, trên Tân Sinh lộ hai vị danh túc, đạo hạnh rất sâu. Liễu Nhị công tử nói, thì tính sao, đây là ta Hắc Bạch Thần Thổ việc nhà. Lông trắng lão thú cười nhạt, nhìn xem Tần Minh, nói, thân ở Hắc Bạch Sơn, đây là phúc phận của ngươi, đừng không biết tốt xấu. Tần Minh nghiêm túc mở miệng, có một số việc, ta phải nói rõ ràng, tránh cho gây nên các ngươi ngộ phán, ngươi muốn nói cái gì? Liễu Nhị công tử hỏi. Tần Minh lấy ra một khối ngọc bài, nói, đây là trên Tân Sinh lộ một vị tổ sư tặng cho ta, tại Côn Lăng lúc Lục Tự Tại cho hắn mấy khối ngọc bài, nói cho chờ hắn đến cảnh giới nhất định về sau, có thể cầm bài tiến các giáo tổ đình. Hiện tại, Tần Minh lấy ra trong đó một khối, ở loại địa phương này, thân phận đều là chính mình cho, hắn nhất định phải cao điệu, hướng mình trên thân thiếp vàng, tạm thời chúc hạ kim thân. Hết chương.